Edit, quyển 1, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 195, gian thương hạng nhất, 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin giờ phút này, phòng nghỉ chiến đội top, sắc mặt của Hàn Thần Cảnh rất u ám. Quản lý chiến đội top đưa cho hắn một chai nước, động viên nói, Thần Cảnh, đừng căng thẳng, một vòng thua do sai lầm cũng không sao cả, trận đấu kế tiếp đoạt giải quán quân là được. Đừng căng thẳng. Tâm lý của quản lý chiến đội top, cũng là tâm lý của rất nhiều theo dõi trận đấu, đều cho rằng Hàn Thần Cảnh thua bởi Lăng Hạo chỉ là một sai lầm. Nhưng một số tuyển thủ chuyên nghiệp đứng đầu và bình luận viên nhận thấy Lăng Hạo chiến thắng bằng bản lĩnh của mình. Chỉ là không biết liệu các chiêu thức của Lăng Hạo có thể thắng được sau khi bị Hàn Thần Cảnh nhìn thấu hay không. Suy cho cùng, thực lực nổi bật của Hàn Thần Cảnh trong mắt công chúng là đứng đầu. Hàn Thần Cảnh qua loa trả lời quản lý chiến đội, nhìn những lời cổ vũ mà Tần Vũ gửi đến trên điện thoại, hắn vô cùng nóng lòng muốn thắng. Hắn muốn cô nhìn thấy, hắn mới là người mạnh nhất. Kinh Mặc là cái thá gì? Lăng Hạo là cái thá gì? Kết thúc 10 phút nghỉ ngơi, mọi người mong chờ trận đấu bắt đầu. Ba người bước lên sân khấu, đầu tiên người chủ trì xoay cây chai, cuối cùng miệng chai nhắm vào Lăng Hạo. Lăng Hạo trở thành chủ đấu trường. Người thách đấu thứ nhất chính là Hàn Thần Cảnh, ngay sau đó là Kinh Mặc. Tần Vũ ngồi ở khán đài, nhìn thi đấu bắt đầu, ánh mắt dừng trên người Hàn Thần Cảnh, hai tay nắm chặt. Hàn Thần Cảnh, cố lên! Hàn Thần Cảnh, giỏi nhất! Hàn Thần Cảnh, chúng em yêu anh! Một đợt sóng tiếng cổ vũ vang lên, toàn bộ đều là fan của Hàn Thần Cảnh. Lăng Hạo bên này, so ra thì vô cùng vắng vẻ, thậm chí không có một bóng người kêu cố lên. Lăng Hạo nhìn khán đài chiến đội đi ép, thấy em gái không thèm nhìn anh một cái, đau lòng. Anh cũng biết tức giận đó, trên đài thi đấu, theo thường lệ anh bắt tay Hàn Thần Cảnh, nhìn thấy khóe môi hắn gợi lên một nụ cười đắc ý, Lăng Hạo bĩu môi. Đắc ý cái gì mà đắc ý, chút nữa ngược đến khi ngươi khóc. Lăng Hạo đang có tâm trạng không tốt, sau khi đăng nhập vào tài khoản, điều khiển IMB tiến vào nơi thi đấu. Liền lấy ra vũ khí chế tạo từ quảng hàn thiết nguyên chất. Trước đó, anh không nỡ lấy ra, nhưng bây giờ lấy ra hù chết bọn họ. Khi Hàn Thần Cảnh nhìn thấy vũ khí cũng sửng sốt này lướt qua trong giây lát, chỉ còn cười nhạo. Làm bộ làm dáng, cho rằng chỉ với một vũ khí là có thể khiến hắn. Ánh mắt của Hàn Thần Cảnh tối sầm lại, mắt bị chói lóa không nhìn rõ. Cảnh tượng này quá quen thuộc, chiêu thức ngay sau đó cũng vô cùng quen thuộc. Khiến hắn nhớ tới khoảng thời gian trước, khi cùng tay kiếm tiền thiện nghệ đánh nhau, cuối cùng bị một người chơi trời đất bao la ta là lão đại cũng từng công kích như thế. Công kích này, rất nhanh hắn liền đoán ra được, người này, cái tên Lăng Hạo này, chính là trời đất bao la ta là lão đại. Lại là người có quan hệ với tay kiếm tiền thiện nghệ. Đáng chết, hiện tại, hiệu ứng chói mắt đối với Hàn Thần Cảnh cũng không có ảnh hưởng lớn, dưới lực công kích của Lăng Hạo. Hắn phát hiện thanh máu của mình đã giảm đi 1/3 so với dự tính. Là vũ khí kia, vũ khí hiện chế từ quảng hàn thiết nguyên chất, thật sự có bản lĩnh. Hàn Thần Cảnh căn cứ vào các chiêu thức của Lăng Hạo ở vòng trước, hắn liền phản kích. Công kích của Lăng Hạo bị nhìn thấu, liên tiếp bị phản kích chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bắt đầu được lợi thế, rất nhanh đã hòa nhau, thanh máu hai người đang ngang bằng. Trong mắt mọi người, Lăng Hạo múa rìu qua mắt thợ bị đều bị Hàn Thần Cảnh nhìn thấu. Cứ kéo dài thời gian như vậy, Lăng Hạo nhất định sẽ thua. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại làm tất cả mọi người trợn tròn hoa mắt. Hàn Thần Cảnh lại thua lần nữa. Thua tốc độ, nhìn biểu tượng chiến thắng trên màn hình, Lăng Hạo hừ lạnh. Nhìn rõ chiêu thức của anh thì thế nào? Tốc độ phòng ngự theo không kịp, còn không phải bị ngược như thường à? Cách chương.